Chương 343, đây là nịch thủy. Hàm Hương đứng tại chỗ, nhìn Mặc Lăng một chút, ngay sau đó lạnh lùng quay người, cùng Trọng Nguyệt cùng rời đi tại chỗ. Nhìn xem Hàm Hương rời đi bóng lưng, Mặc Lăng sắc mặt thanh lãnh, mắt tím một mực nhìn lấy đối diện vách núi, không biết suy nghĩ cái gì. Lạc Tâm nhìn Mặc Lăng một chút, cu nở dê không dám lên tiếng. Nàng không nghĩ tới cái kia gọi Trọng Nguyệt nữ nhân ở cảm thấy được nguy hiểm thời điểm sẽ đem Hàm Hương ném qua đi, càng không nghĩ đến đứa bé kia lại có thể ở cái này tuyệt linh địa phương sử dụng linh lực. Mặc Lăng ca ca, chúng ta bây giờ chỉ có thể trở về. Lạc Tâm ôn nhu nói ra, Hàm Hương nếu là muốn đi Tây Đại Lục, chúng ta đổi con đường tắt là một dạng. Từ bên ngoài đường đến Tây Đại Lục cờ ơn lờ 3 tháng, xuyên qua nơi này đến Tây Đại Lục chỉ cần nửa tháng, lộ trình bên trên kém nhiều lắm. Mặc Lăng đạm mạc nói ra. Lạc Tâm nghe vậy, tay cầm nắm, hiện tại QNZ không có cách nào, Mặc Lăng ca ca, theo ta thấy chúng ta vẫn là mau mau rời đi nơi này, sau đó từ đường khác đi Tây Đại Lục ca dù sao xích sắt kia QNZ gây rồi, bọn họ gây khó dễ, bất quá cứ như vậy càng tốt hơn, nàng 3 tháng này liền có thể từ trước đến nay Mặc Lăng ca ca ở cùng một chỗ. Ân. Mặc Lăng nhẹ gật đầu, không có nói thêm gì nữa. Chỉ là quay người hướng về nơi đến đường trở về. Đứa bé kia, đến cùng là ai lại có thể tại tuyệt linh địa phương sử dụng linh lực, chẳng lẽ hắn liền là lần trước tổn thương hắn cái kia người, vì sao hắn rõ ràng sử dụng lực lượng hắn lại không nhìn thấy hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào càng nghĩ, Mặc Lăng tâm tình càng bực bội, không khỏi bước nhanh hơn, hoàn toàn không đi qua nở bên người Lạc Tâm. Đụng phải Mặc Lăng coi nhẹ, Lạc Tâm ở trong lòng đem Hàm Hương mắng qua một lần. Nếu như không phải nữ nhân kia, Mặc Lăng ca ca làm sao lại như vậy coi nhẹ nàng. Từ trên vách đá dưới mặt đi qua về sau, Trọng Nguyệt một đoàn người liền thấy được một đầu rộng lớn dòng sông. Chỉ là không có cầu, không có cái gì, hơn nữa mặt nước bình tĩnh giống một chiếc gương. Nếu như không phải gió thổi qua thời điểm, mặt nước bắt đầu gợn sóng, bọn họ đều sẽ cho rằng đây là một chiếc gương. Cái này nước nhìn xem cái kia trong trẻo lại lộ ra một chút màu lam nước, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại. Ta giống như ở nơi nào gặp qua loại nước này. Biến ca nước, chỉnh thể thoạt nhìn là màu lam, mà đồng dạng thì là lục sắc, giống như vậy thoạt nhìn trong trẻo không tưởng nổi rồi lại mang một ít màu lam nước, ai nhìn đều không bình thường. Bất quá nàng xác thực ở nơi nào nhìn qua cái này nước. Cái này nước thật sạch sẽ. Cô án đi đến bên cạnh, nhìn xem nước kia thở dài một tiếng, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy sạch sẽ nước. Sạch sẽ nàng rốt cuộc là ở nơi nào thấy qua cái này nước trong đầu, một đường linh quang hiện lên, Trọng Nguyệt mãnh liệt nói ra, không nên đụng. Cô án đang chuẩn bị lấy tay xuống đi thử xem nước kia thời điểm, liền nghe được Trọng Nguyệt la như vậy một tiếng, không khỏi tay cứng ngắc tại trong giữa không trung. Nhìn một chút nước, lại nhìn tay mình, cô án quay đầu nhìn xem Trọng Nguyệt, hơi nghi hoặc một chút hỏi, Trọng Nguyệt, cái này nước sao rồi đây là nịch thủy. Trọng Nguyệt liếc cô án một chút. Nịch thủy không nhận vạn vật, liền linh hồn cũng không thể gánh chịu trên đó. Ngươi vừa rồi nếu như đụng nó, liền đợi đến rơi xuống A thực cái gì cũng không thể gánh chịu sao? Cô án đứng người lên, nhíu nhíu mày lại, hiển nhiên không quá tin tưởng. Trọng Nguyệt thấy vậy, đi đến một bên, nhặt lên một tấm khô héo lá cây, nhét vào trên mặt nước. Mọi người ở đây nhìn soi mói, cái kia lá rụng chìm vào đáy nước, bọt nước đều không bốc lên một cái.